Siêu cấp thiếu gia, chương 672, chơi một gia tộc giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ly dị với mày. Mày làm cái gì vậy? Kêu mày đi xin lỗi Linh Linh. Vậy mà mày lại ly dị. Trong lòng Hướng Thiên tức giận. Lại liên tiếp ba cái tát. Hung hăng chút lên mặt Hướng ca. Giờ phút này Hướng ca đã sụp đổ. Hiện tại Hoàng Linh Linh đang hận côn. Cô ấy đã biết chuyện giữa con và Lữ Diễm Diễm. Hiện tại cô ấy đang tràn ngập thù hận đối với con. Làm sao có thể giúp con? Cô ấy nói rõ, tuyệt đối sẽ không giúp chúng ta đi cầu tình với nhà cô ấy. Nhà họ Hoàng cũng sẽ không giúp nhà chúng ta vượt qua khó khăn. Đương nhiên còn có khả năng đổ thêm dầu vào lửa. Hướng ca cả người bơ phờ, ngồi trên ghế, giống như không có cột sống, vô cùng suy sụp. Anh ta cảm thấy rằng tất cả mọi thứ đã kết thúc. Anh ta đã kết thúc. Bố anh đã kết thúc. Cả nhà anh đã kết thúc. Mà Hướng Thiên càng là bạo lực hơn. Mẹ, Hoàng lão ta vậy mà thấy chết không cứu. Hoàng lão ta, nhìn con gái nuôi của ông xem là cái gì. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Gặp tai ương lại sắp bay riêng rồi. Cái này gọi là vợ chồng sao? Đây có phải là một cuộc hôn nhân? Một lũ khốn nạn nhà họ Hoàng. Hướng Thiên hướng về phía nhà họ Hoàng ra. Bắt đầu 10 phút chửi bới. Tâm lý của bố con nhà họ Hướng đã bùng nổ. Đúng lúc này, Thẩm Lãng đã bắt đầu tập trung hỏa lực. Tiến hành một kích chí mạng đối với tập đoàn Hướng Thị. Dưới sự vận hành của phương tiện quan hệ công chúng của Tô Tuyết. Hướng ca và Lữ Diễm Diễm. Có quan hệ phi đạo đức. Và vụ bê bối phản bội của cha mẹ Hoàng Linh Linh. Nhanh chóng phát nổ, các tiêu đề như vậy, hoàn toàn nổ tung trên toàn bộ Giang Nam, gây ra dư luận rất lớn. Giá cổ phiếu của tập đoàn Hướng Thị đã giảm xuống mức thấp nhất và giá trị thị trường đang bốc hơi điên cuồng. Hướng Thiên vẫn còn trong bóng tối ngửa mặt lên trời hét lên. Ai đã tiết lộ tin tức? Sau đó, Hướng Thiên nắm lấy cổ áo của con trai mình. Có phải mày không? Đó có phải là mày không? Vẻ mặt của Hướng ca vô tội. Bố, chắc chắn không thể là con. Chuyện xấu của gia đình không thể khoe ra ngoài. Làm sao con có thể đem chuyện này nói ra đây? Chuyện này, chỉ có tao và mày biết. Hướng Thiên tiếp tục gầm gừ. Bố, còn có Hoàng Linh Linh. Hoàng Linh Linh cũng biết. Mặt khác nhà họ Hoàng khẳng định cũng biết. Hướng ca chợt nhận ra. Hướng Thiên cũng phản ứng lại. Ông ta xác nhận. Tao làm sao lại quên mất Hoàng lão ta? Còn có con khốn kiếp Hoàng Linh Linh kia. Nhất định là nhà họ Hoàng tiết lộ tin tức. Đây là nhà họ Hoàng đang trả thù. Nhất định là vậy. Nhất định là nhà họ Hoàng. Bằng không con không nghĩ ra là người nào. Hướng ca nói. Hừ, giết nhà họ Hoàng. Giết hắn đi. Hướng Thiên điên cuồng quát. Lần này cho dù nhà họ Hướng chết, cũng phải kéo nhà họ Hoàng làm đệm lưng. Hiện tại, bố con nhà họ Hướng đều cho rằng nhà họ Hoàng ra ở sau lưng làm trò quỷ. Vô cùng thù hận nhà họ Hoàng. Nghiến răng nghiến lợi. Bố định làm thế nào vậy? Hướng ca cũng kích động hỏi. Không ngờ, Hướng Thiên lại quay đầu lại. Tiếng gầm một tiếng giận dữ với Hướng ca. Đều do tên khốn nạn như mày. Mày là thằng phá hoại. Nếu như không phải mày phản bội Hoàng Linh Linh. Tập đoàn Hướng Thị của chúng ta còn có một đường sống. Hiện tại mày hài lòng chưa? Hướng ca cũng cảm thấy rất xấu hổ. Anh ta biết lần này đã hoàn toàn làm tan biến một tia hy vọng cuối cùng của tập đoàn Hướng Thị. Bố, là con sai rồi. Là con phá hủy một chút hy vọng cuối cùng. Đã như vậy, vậy chúng ta cùng nhà họ Hoàng làm cá chết lưới cũng bị hỏng. Hướng ca cắn răng nói. Đúng vậy. Cùng nhà họ Hoàng làm một cái cá chết lưới cũng bị hỏng. Bọn họ ném đá xuống giếng. Đừng trách tao kéo bọn họ xuống. Hướng Thiên cũng hạ quyết tâm. Vì vậy, tập đoàn Hướng Thị đột nhiên phát động một cuộc tấn công chống lại tập đoàn Hoàng Thị. Tập đoàn Hướng Thị và tập đoàn Hoàng Thị luôn có quan hệ hợp tác. Hai nhà là gia đình, là kết hôn thương mại. Trong một số dự án lớn, đã triển khai hợp tác sâu sắc. Mà hôm nay, nhà họ Hướng tấn công nhà họ Hoàng. tất nhiên sẽ làm cho tập đoàn Hoàng thị bị động chạm đến xương cốt. Khi chủ nhà họ Hoàng phát hiện định giá bị tập đoàn Hướng thị công kích, vẻ mặt cũng hoang mang. Đồng thời, nhà họ Hướng còn đem bán bất động sản hợp tác trước đó hợp tác với nhà họ Hoàng. Một số công ty khác, hai công ty cùng đầu tư, bây giờ bắt đầu sử dụng chúng. Điều này làm cho người đứng đầu của tập đoàn Hoàng thị bối rối. Ông ta nhíu mày suy nghĩ. Hướng Thiên rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Ông ta có ý gì? Đây là cố ý nhắm vào tập đoàn Hoàng thị chúng ta. Chấm, chuyện không nên chậm trễ. Chủ nhà họ Hoàng, lập tức gọi điện thoại cho Hướng Thiên. Lão Hướng, chuyện gì đang xảy ra với ông vậy? Tuy rằng hiện tại tình cảnh nhà họ Hướng có gian nan, nhưng ông cũng không thể giống như một con chó cắn người. Tôi đã nghe chuyện của Linh Linh và Hướng ca. Loại chuyện tình cảm này không thể miễn cưỡng. Ông không thể bởi vì Linh Linh muốn ly hôn với Hướng ca mà trả thù nhà họ Hoàng chúng tôi. Về sau các người còn ở Giang Nam lăn lộn như thế nào? Chủ nhà họ Hoàng nói đến việc này vô cùng tức giận. Ông ta cảm thấy Hướng Thiên làm việc thật sự quá mất tự nhiên. Kết quả, ông ta lại bị Hướng Thiên chửi bới. Hoàng lão ta, ông ít giả vờ đi. Sau lưng làm đủ chuyện với nhà họ Hướng của tôi. Đổ dầu vào lửa, ném đá xuống giếng. Sau đó đừng đổ lỗi cho tôi không nhớ tình cũ. Hướng Thiên, ông đang nói về cái gì vậy? Tôi ném đá xuống giếng. Ông nói xem, tôi đã ném đá ở đâu? Chủ nhà họ Hoàng rất tức giận. Đừng ngụy biện nữa. Chính là nhà họ Hoàng các người ở sau lưng làm động tác nhỏ. Bức bách nhà họ Hướng chúng tôi. Tốt, đã như vậy. Vậy chúng ta cùng nhau đi chết thôi. Nói xong câu nói tàn nhẫn này. Hướng Thiên lập tức cúp máy. Vẻ mặt của người nhà họ Hoàng đều ngẩn ra. Không hiểu Hướng Thiên đã ăn phải cái gì. Tuy nhiên, Hướng Thiên thật sự muốn cùng nhà họ Hoàng cá chết lưới cũng rách. Ông ta biết doanh nghiệp gia tộc của mình đã không giữ được, nên dốc hết sức lực trả thù nhà họ Hoàng. Liên tiếp, vụ bê bối liên quan đến gia đình nhà họ Hướng tiếp tục nổ ra. Nhà giàu ở Giang Nam, chủ nhà họ Hướng, Hướng Thiên, thuê người giết cháu gái. Tin tức này, vừa mới bị tung ra, lập tức dùng tốc độ tên lửa xông lên tiêu đề của các trang báo ở Giang Nam. Vụ bê bối liên tiếp nổ ra. Thật sự là mấy chục năm cũng khó gặp. Quần chúng ăn dưa hấu ở Giang Nam đều bị choáng ngợp. Nhà họ Hướng lần này chơi rồi. Còn tưởng rằng nhà họ Hướng có thể thoải mái vượt qua cửa khó khăn. Không nghĩ tới tiếp liên thất bại. Căn bản không còn sức lực để hồi phục. Nhất định là nhà họ Hướng bị người ta nhắm vào. Tuy rằng những việc làm xấu xa của nhà họ Hướng đều là thật, nhưng những vụ bê bối này đều liên tiếp nổ tung trong cùng một ngày. Nếu làm mục tiêu đặc biệt, ai tin chứ? Các người đoán xem, thế lực lần này nhằm vào nhà họ Hướng là nhà nào của 10 gia tộc lớn? Nhất định là nhà họ Hoàng. Hiện tại nhà họ Hướng triển khai một ít động tác, đều là đang trả thù nhà họ Hoàng. Nhất định là nhà họ Hoàng ở sau lưng làm động tác nhỏ. Chọc giận Hướng Thiên, tôi cảm thấy Hướng Thiên không đáng được sống. Loại người như vậy nên chết đi. Cũng không nhất định tất cả đều do nhà họ Hoàng ra. Nếu sau khi tập đoàn Hướng thị đóng cửa, đối với 9 gia tộc lớn khác đều có lợi, bọn họ có thể nhân cơ hội chiếm đoạt tài nguyên thương mại, phân chia với tập đoàn Hướng thị. Một số quần chúng ăn dưa hấu thảo luận sôi nổi. Trong quan điểm của mọi người, đối với thế lực nhắm vào nhà họ Hướng, đầu tiên đoán được chính là nhà họ Hoàng, mà các gia tộc khác cũng tham gia vào đó. Tuy nhiên, mọi người vẫn đoán sai. Lần này boss chân chính đằng sau hậu trường cũng không phải một trong những gia tộc lớn ở Giang Nam. Thẩm Lãng đã sắp nắm trong tay cả tập đoàn Hướng thị. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ làm cả Giang Nam khiếp sợ. Cách chương.